Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 716, hướng về phía trước chạy, đón lặng lẽ cùng chế giễu, chỗ làm việc, hoặc là nói đương đại xã hội, trọng yếu nhất năng lực là biểu đạt năng lực, tiết tấu quá nhanh thời đại, không có nhiều như vậy kiên nhẫn để bá nhạc đến phát hiện thiên lý mã. Lời nói thiếu ăn nói vụng về sẽ chỉ vùi đầu người làm việc thường thường không kết quả gì tốt. Sẽ không nói lời xã giao, cũng sẽ không tới sự tình. Không có cách nào trưởng khống nói chuyện tràng diện. Đây đều là không có biểu đạt năng lực mặt trái điển hình. Giang Châu địa khu đem Bạch Hạo Nam đã từng sóng lật trời loại người này có cái cực kỳ hình tượng. Xưng hô, hống bức phạm. Liền là hình dung loại này cẩu vật liền là dựa vào hồng nữ nhân lần lượt thành công lên giường. Cho nên Bạch Hạo Nam biểu đạt năng lực vẫn luôn không tầm thường. Từ tình trường chuyển biến đến nhận việc trận, hẳn là Trần Tố Phân ăn hắn đậu hũ, công khai tại y khoa đại kiện thân trung tâm cho chuyên gia các học giả truyền thụ bóng đá kế hoạch. Huấn luyện kia lần, về sau tại bán hàng đa cấp tổ chức đạt được cường độ cao rèn luyện. Kiện thân câu lạc bộ bắt đầu trúc cơ tiểu thành, đến bóng đá Long Bì phát dương Phật Pháp thời điểm liền xem như đào tạo sâu. Về phần xa Bắc kia mấy năm, thuần túy là đang rèn luyện khí chất, cao cư thượng vị cái chủng loại kia ở trên cao nhìn xuống khí chất phân tắc nắm giữ. Liền phải tại như thế cực đoan dưới điều kiện cuối cùng thành hình. Biểu đạt năng lực thứ này kỳ thật liền là trước mặt mọi người nói chuyện. Vừa mới bắt đầu ai cũng sẽ có chút mất bình tĩnh. Nhưng đây tuyệt đối là cái có thể luyện tập sự tình. Chỉ bất quá có thể đem biểu đạt năng lực có, trong bụng cũng phải có chân tài thực học kết hợp lại, mới xem như thành công. Chỉ có một chương thiên hoa loạn trụy mồm mép, không thể một đêm làm 7 lần, gọi là gạt người. Xã hội ta nam ca cho tới bây giờ không loại vấn đề này. Khi lão Ninh đối với hắn ra hiệu hạ về sau, gật gật đầu mặt hướng ánh mắt khác nhau tuổi trẻ sinh viên thời điểm. Há mồm liền đến, không cần cho mọi người làm tự giới thiệu mình, hẳn là đều nhận ra ta. Gần nhất liên quan tới ta lời hữu ích nói xấu đều là một cái sọt. Lớn nhất thuyết pháp chỉ sợ sẽ là ta ỷ là cái bóng đá bí thư. Bóng đá ủy viên. Mặt dày vô sỉ tại thi đấu vòng tròn bên trong thu được 11 thắng liên tiếp. Trong đó có một phen thắng lợi liền là ở chỗ này. Cùng các ngươi giao đấu lấy được. Ở trong đó có hay không mờ ám các ngươi rõ ràng nhất. Ta nói, đây chính là một đám vương bát đản ăn không đến nho nói nho chua. Không nguyện ý thừa nhận ta dẫn đội thu được thắng lợi. Chua chua cùng cái người nhiều chuyện người đồng dạng kéo những này bát quái. Ta mẹ nó cho tới bây giờ đều không để ý. Bởi vì bóng đá tranh tài cuối cùng là phải dùng thắng lợi đến nói chuyện. Lão tử liền là thắng liên tiếp. Xem đi, Bạch Hạo Nam tại công khai nói chuyện thời điểm thích chửi bậy. Cái thói quen này không biết có phải hay không là bởi vì lão Trần năm đó đánh chửi hắn thời điểm. Dưỡng thành. Tóm lại hắn về sau đối mặt trại tân binh thời điểm vẫn dạng này nói chuyện. Lão Ninh không có khoảng cách gần thể nghiệm qua huấn luyện của hắn khóa. Có chút mới lạ, hắn cũng yêu mắng, Chu Ba đều bị hắn mắng qua. Cũng không có Bạch Hạo Nam như thế thích nói thô tục. Nhưng phải thừa nhận, Bạch Hạo Nam loại này huấn thoại phong cách có thể lập tức đề chấn cảm xúc. Đám cầu thủ mặc kệ là bại hoại. Khinh thường, nhiệt liệt vẫn là hiếu kỳ, lúc này đều sẽ tập trung tinh thần nhìn xem, hết thảy câu thông biểu đạt, đều muốn xây dựng ở đối phương chuyên chú lắng nghe cơ sở bên trên. Đối mặt một cái luôn không quan tâm thất thần giao lưu đối tượng. Nói ra đóa hoa đến cũng không có tác dụng gì, cho nên so sánh lần trước tại sinh viên thanh niên cán bộ hội nghị bên trên nói chuyện. Trước đó nửa đoạn cái gọi là điểm danh châm chọc loại hình mánh khóe cũng là vì hấp dẫn học sinh. Các cán bộ lực chú ý, hiện tại dùng chửi bậy phương thức đơn giản trực tiếp sáng tỏ. còn rất dễ dàng rút ngắn khoảng cách. Đương nhiên đối mặt người lãnh đạo quốc gia loại kia phân tổ thảo luận sẽ lên cũng không cần những này mánh khóe, chàng diện kia hạ nhân người đều là thiên nhiên kéo căng. Bạch Hạo Nam khẳng định không biết thế chiến thứ hai sử thượng có cái chứ danh Patton tướng quân. Vị kia cũng là cực kỳ am hiểu dùng chửi bậy đến công khai diễn thuyết động viên. Mà lại là đem loại phong cách này dẫn tới quốc gia quốc tế phương diện. Thô tục hết bài này đến bài khác, phong cách có thể mức độ lớn nhất bên trên điều động trình độ văn hóa không cao quân nhân bình thường sĩ khí. Tựa như Bạch Hạo Nam tại Sa Bắc những cái kia tiểu binh. Văn hóa cấp độ không cao lắm nghề nghiệp vận động viên cũng giống vậy. Cho dù là sinh viên cầu thủ, cũng có thể cảm giác thân cận, lại càng dễ lây nhiễm người còn có ngôn ngữ tay chân. Vùng vẩy hai tay Bạch Hạo Nam thậm chí có loại lấy đánh khoe khoang. 11 tháng liên tiếp là có ý gì? 33 cái điểm tích lũy. Thi đấu Trình Cương vừa đánh qua 1/3, 33 phân liền là thi đấu vòng tròn thông thường trên ý nghĩa tuyệt đối bảo vệ cấp phân số. Giang Châu câu lạc bộ năm nay đã tuyệt đối bảo vệ cấp. Còn lại 19 vòng thi đấu đều có thể sóng, tất cả dự bị cầu thủ, đội dự bị viên có thể lên đều có thể đi lên rèn luyện thể nghiệm. Nếu như toàn đội còn có cao hơn ý nghĩ, đó chính là cùng một chỗ hướng phía siêu cấp thi đấu vòng tròn cố gắng thăng cấp. Đây chính là ta câu lạc bộ, có được hết thảy khả năng club sex, dù là ở vào thi đấu vòng tròn đối thủ tình trạng dưới. Những này sinh viên cầu thủ trong mắt khó tránh khỏi toát ra điểm hâm mộ. Bọn hắn cho tới nay mới 12 cái điểm tích lũy. Xếp hạng đếm ngược thứ 5. Cùng một tên sau cùng chênh lệch cũng bất quá là 4 phần. Không nói đến tiến vào giải hạng nhất đã thời gian 5. 6 năm, sư huynh đều đổi mấy phát. Chưa từng có sông siêu thực lực tiêu chuẩn. Bảo vệ cấp nguy hiểm đã nhìn mãi quen mắt. Toàn đội thậm chí đều có chút tập mãi thành thói quen. Nói không chừng trong lòng thật có điểm dù sao có quan hệ phương diện đều sẽ giúp chúng ta lật tẩy. Ỷ lại tâm đâu, đây chính là Bạch Hạo Nam quen thuộc nhất chuyên nghiệp đội tâm tính. Không có giải thưởng, không có huy hoàng những này tinh thần cổ vũ, cũng không có cách xù thắng trận thưởng, phong phú đãi ngộ vật tư ban thưởng, càng không có tử chiến đến cùng tuyệt lộ, thậm chí ngay cả không đánh cầu. Cầm cái này chỗ đại học danh tiếng chứng nhận tốt nghiệp cũng có thể tìm không cao không thấp công. Việc dạng này đội ngũ còn dựa vào cái gì đi cổ vũ chiến đấu? Hơn nữa còn là đội bóng đá. Nếu như là cầu lông, bóng bàn những hạng mục này chuyên nghiệp vận động viên. Tựa như Bạch Hạo Nam nói qua, cho dù là cái tỉnh đội vận động viên, cũng có thể thể hiện ra tuyệt đối hơn người một bậc chuyên nghiệp thực lực. Cầm không được vô địch thế giới, cầm trong nước, cấp tỉnh, thị cấp từng cái cấp bậc vinh dự kích thích hả? Bóng đá có thể có cái gì? Loại nghề nghiệp này đội tại toàn bộ nghề nghiệp hệ thống đều bị đánh cho không có nhiều ít lòng dạ. Cũng liền tại đại vận sẽ đánh không phải nghề nghiệp đội có thể xả giận. Lần trước tại thi đấu vòng tròn gặp phải, Bạch Hạo Nam đã cảm thấy chi đội ngũ này vấn đề lớn nhất chính là không có ý chí chiến đấu. Không có cổ vũ bọn hắn tiến lên đồ vật tồn tại. Lão Ninh có chút rút khóe mắt, biến thành người khác khẳng định thật không dám ở trước mặt hắn đối với hắn như vậy đội bóng nói. Loại lời này, có chút đánh mặt, càng có chút hơn phách lối. Coi như giống trời long lão hòa thượng bị Bạch Hạo Nam mang theo tới kiến thức buổi chiếu phim tối. Đồng dạng. Già giáo đầu càng nhiều là tập trung tinh thần khoảng cách gần quan sát Bạch Hạo Nam biểu đạt. Cháu trai này biểu đạt năng lực quá mạnh, quá mẹ nó có kích động lực. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ đến Hàn Quốc đi đánh một vòng? 15 ngày thời gian, trước đó tập huấn nửa tháng, cũng chính là trước sau bàn bạc rời đi 2 tháng, xong toàn cuộc đời khác nhau thể nghiệm. Cùng thành đội người da đen châu Phi, châu Âu thanh niên quân, Nam Mỹ ngôi sao tương lai so chiêu một chút. Có lẽ khoảng thời gian này các ngươi sẽ vứt bỏ mình chủ lực vị trí. Nhưng có lẽ các ngươi sẽ đối với bóng đá có hoàn toàn không giống nhận biết. Còn nhớ rõ trong tay của ta đám kia sinh viên cầu thủ à? Ban đầu ở đại vận sẽ lần thứ nhất gặp ngươi nhóm thời điểm. Nếu như không phải thà chỉ bệnh nặng ảnh hưởng tới lực chiến đấu của các ngươi, bọn hắn là rất không có khả năng chiến thắng các ngươi. Nhưng bây giờ đâu, thời gian nửa năm, chính các ngươi vỗ ngực hỏi hỏi mình. Dù là ta rơi xuống mấy cái kia ngoại viện, các ngươi còn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh nổ bọn hắn à? Như thế so sánh, 11 tháng liên tiếp đội bóng, cùng lúc trước cái kia nơm nớp lo sợ thuần sinh viên đội ngũ khác nhau còn là rất lớn. Trải qua nghề nghiệp thi đấu vòng tròn tẩy lễ nửa năm, lão đồng bọn hắn bọn gia hỏa này từ tinh khí thần bên trên đã có loại không đem giải hạng nhất cái khác đội ngũ tôn thờ tự tin. Loại này dùng thắng lợi cùng không gián đoạn chiến đấu tích lũy tự tin. Đối với trạng thái phát huy ảnh hưởng quá lớn, trước mắt đám cầu thủ lại vừa lúc là ảnh hưởng trái chiều. Gian nan tập tễnh thành tích, bình thản không có gì lạ vô dục vô cầu nửa nghề nghiệp kiếp sống. Chỉ dựa vào đôi bóng đá yêu quý. Đối thi đấu chuyên nghiệp mới mẻ, căn bản không có cách nào tại dạng này nuôi nhốt hình thức hạ phấn khởi cả một cái trận đấu mùa dài. Bạch Hạo Nam sẽ không thao thao bất tuyệt, trêu chọc cảm xúc về sau nhanh chóng kết thúc công việc. Phi thường cảm tạ tha chỉ cho ta cơ hội này, cho phép ta đến một chi cùng cấp bậc thi đấu vòng tròn đội ngũ bên trong mời cầu thủ đi tham dự. Không quan hệ chút nào quốc tế thi đấu sự tình. Hắn làm như thế, đối chính hắn có chỗ tốt sao? Đối câu lạc bộ có chỗ tốt sao? Chỉ có thể đối những cái kia nghĩ phong phú cuộc đời mình kinh lịch ra hỏa có chỗ tốt. Hắn đây mới là như cái phụ thân đồng dạng. Chỉ hy vọng các người có thể có càng nhiều trưởng thành thời cơ, càng nhiều khả năng tương lai, mà không phải ngơ ngơ ngác ngác đá mấy năm cầu. Sau đó quay đầu chỉ có thể cùng người thổi nghiêu bức. Ếch, biết Bình Kinh Đại học nghề nghiệp đội không? Ta tại kia đá cầu. Vạn nhất người khác cho ngươi về một câu. Ta chỉ nhìn siêu cấp thi đấu vòng tròn. Hoặc là ta không nhìn trong nước tranh tài. Ngươi có phải hay không có chút xấu hổ? Sinh viên đám cầu thủ biểu lộ thật có chút xấu hổ. Giống như rốt cục có người dám thẳng thắn ngay trước mặt nói ra hạng A đội kỳ thật tại chức nghiệp. Vòng thật không tính là gì, lại càng không cần phải nói China bóng đá chỉnh thể đều tính là cái gì chứ. Hết lần này tới lần khác Lão Ninh cùng Bạch Hạo Nam đều có thật dài top league kinh lịch. Nói như vậy, sinh viên đám cầu thủ một điểm cãi lại cường độ đều không. Càng chủ yếu vẫn là ở chỗ Bạch Hạo Nam mấy câu nói đó. Phảng phất đốt lên ít đồ. Huyết khí phương cương người trẻ tuổi thường thường sẽ sinh ra. Nam nhi sao không mang ngô câu. Thu lấy quan ải 50 châu. Xúc động. Ai mẹ nó lúc tuổi còn trẻ không có kiến công lập nghiệp hào hùng. Đều đã đánh tới nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Còn dạng này nửa đỏ không hắc hòa với. Lúc này thô tục quả thực liền là trêu chọc. Bạch Hạo Nam cho Lý Lâm ra hiệu. Số điện thoại của ta. Ngày mai 12 giờ tối trước kia. Các người bất luận kẻ nào đều có thể gọi điện thoại cho ta nói muốn đến. Sau đó nói cho ta ngươi chuẩn bị đánh như thế nào. Ta cuối cùng cho Ninh Lão đưa ra ta muốn danh sách. 5 người. Ta khả năng ở chỗ này chỉ có thể mang đi 5 người. Nhưng không bài trừ vì đặc biệt tốt vị trí phá lệ. Lấy thà chỉ đối tình cảm của các ngươi. Không cần lo lắng cú điện thoại này sẽ để các ngươi làm khó dễ. Cảm ơn mọi người. Đồng đồng đều tranh thủ thời gian tại Lý Lâm kia điểm ta danh thiếp. Cơ Linh từ bên kia bắt đầu lần lượt phân phát danh thiếp. Còn đối mỗi vị tiếp danh thiếp cầu thủ đều nói tạ ơn. Đẹp mắt như vậy cô nương. Các sinh viên đại học cũng sẽ không cần ở trước mặt quảng rơi danh thiếp biểu lộ trung thành. Đương nhiên Ninh Lão cười quá khứ cho Bạch Hạo Nam đầu vai vỗ nhẹ một bàn tay. Sau đó sóng vai thuận sân bóng vừa bắt đầu, thấp giọng nói chuyện giao lưu đi vòng dáng vẻ cũng làm cho tất cả cầu thủ không có lo lắng. Hai vị cô nương khẳng định không ý thức được đó là cái cỡ nào kỳ lạ trang cảnh. Nếu như Khiên Nhiêu đến xem gặp liền sẽ cảm thán. Năm đó Bạch Hạo Nam cùng hắn, không phải cũng là dạng này đem Quế Tây Chi kia sông ất cấp đội là đám thanh niên mang đi tìm kiếm đường ra a, kết quả gia trọng là thế nào đối đãi? Nhìn nhìn lại lão Ninh là cái gì cách cục cùng lòng giả? Khả năng đây chính là vì cái gì lão Ninh là trong nước đứng đầu nhất kia một nhóm già huấn luyện viên, gia trọng lại cay rắm cũng không bằng đi. Làm việc cũng chính là làm người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.